Ta tuyệt thế cao nhân bị Tần Thủy Hoàng lộ ra ánh sáng. Chương 6, là trộm cắp hay cướp đoạt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh hồ nước, Tần Thủy Hoàng nghiêm mặt nói với Trần Viễn: tiên sinh, trẫm muốn hỏi ngài một câu, nếu ta sử dụng ba thủ pháp mà ngài vừa nêu, liệu Đại Tần của chúng ta có thể tồn tại 1000 năm nữa không? Trần Viễn uống một ngụm bia rồi nói: ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Thiên hạ theo thời gian lâu dần ắt sẽ có lúc tan, tan lâu rồi thì sẽ lại hợp, đa phần các triều đại thường sẽ không thoát khỏi vận mệnh 300 năm đâu. Lông mày của Thủy Hoàng lập tức nhăn lại, tiên sinh, thế gian này ngoại trừ Đại Tần ra còn có các triều đại khác nữa sao? Trần Viễn cười gật đầu, đúng vậy, thực ra sau triều Tần của các ngươi còn có Tam Quốc, Ngũ Đại, Thập Quốc. Ta bây giờ sẽ nói qua một chút cho các ngươi về tương lai sau này. Trần Viễn vừa uống rượu vừa kể cho mấy người Tần Thủy Hoàng nghe về chuyện lịch sử. Bắt đầu từ cuộc đấu tranh giữa Hán Sở, đến thời kỳ Tam Quốc và sau đó là Trinh Quán cai trị. Tất cả các sự kiện lớn trong lịch sử đều được Trần Viễn nói ra. Đám người Tần Thủy Hoàng đều cảm thấy đau lòng. Hai người bọn họ mắt mở lớn mang theo sự phấn khích nhưng trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Tiên nhân này đã nói cho bọn họ rất nhiều chuyện về tương lai, bọn họ không dám phân tâm chút nào vì sợ sẽ bỏ sót việc nào đó. Đồng thời, bọn họ vừa nghe chuyện vừa cảm thấy vui sướng, nhưng cũng cảm thấy rất tức giận. Người tên Lưu Bang này đúng là không biết xấu hổ, Đại Tần của chúng ta lại bị hủy diệt trong tay của loại người như vậy, thật đúng là một sự sỉ nhục. Hán Vũ Đế của triều đại nhà Hán cũng không tồi, ông ấy có phong thái của bậc đế vương, chỉ có điều bỗng nhiên mắc bệnh thực sự rất đáng tiếc. Thời Tam Quốc rất tốt, có rất nhiều mãnh tướng, còn có rất nhiều mưu sĩ, khiến người người kinh sợ. Còn có Ngũ Hồ Loạn Hoa lại là cái gì nữa? Người Hồ lại dám ở đất Hoa Hạ chúng ta làm bậy, đúng là tìm chết mà. Tần Thủy Hoàng càng nói càng tức giận, muốn trực tiếp phái 1 triệu quân đến tiêu diệt tên lưu manh này. Vương Bôn lúc này cũng cảm thấy ngứa ngáy. Trần Viễn thở dài một tiếng rồi nói, lúc này làm sao đến được đây? Nền văn minh Hoa Hạ của chúng ta là cả một lịch sử chứa đầy máu và nước mắt, đất nước hưng thịnh người dân khổ, mất cũng khổ. Ngay cả Lý Thế Dân, người đã tạo ra thời đại hưng thịnh của nhà Đường, đến cuối cùng vẫn phải nhiều lần cúi đầu trước một ngoại tộc. Đối với Đại Tần mà nói, người dân của Lục Quốc hoàn toàn không phải là người ngoại quốc. Bọn họ đều là người một nhà, chỉ có dân tộc Hung Nô mới là người ngoài, các ngươi tốt nhất nên phân biệt rõ ràng một chút. Những gì tiên sinh nói không sai, Tần Thủy Hoàng và Vương Bôn gật đầu đồng ý, đôi mắt của họ tràn ngập hung ác. Hắn thầm thề sau khi về nước nhất định phải hàng phục được người dân Lục Quốc. Đối với tộc người Hung Nô tàn ác này, ân oán giữa Lục Quốc chẳng là gì cả. Những người Hung Nô cần được xóa sổ hoàn toàn. Bọn họ muốn tạo ra một biên giới cực kỳ rộng lớn cho các thế hệ tương lai, để những người ngoài này chết cũng không có chỗ chôn. Trần Viễn uống một vài ngụm bia, lạnh lùng nói. Những ngoại tộc đáng ghét này không chỉ có Hung Nô mà còn có Nữ Chân, Khiết Đan, và cả liên quân 8 nước đáng chết kia. Ngoài ra còn có đám chó nô lệ Nhật đến giết người Hán chúng ta. Bên ngoài có pháo binh bắn phá Hoa Hạ, và chiến tranh Nha Phiến gần như đã hủy diệt người Hoa Hạ chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Viễn càng nói càng tức giận, và nói về thảm sát Nam Kinh và Hiệp ước Tân Sửu. Tần Thủy Hoàng và Vương Bân nghe nói hai mắt đỏ bừng, thân hình đằng đằng sát khí. Chết tiệt, lũ man dợ chết tiệt, tất cả những người này đều phải bị tiêu diệt. Sau khi trẫm quay trở về ta sẽ cho người bắt đầu đóng tàu. Nhất định phải đánh đến đất của bọn chúng. Cũng có những con đường mòn như Đông Doanh, nơi có người bản xứ tuyệt đối không thể buông tha. Tần Thủy Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Viễn cười ha ha, rồi nói với Tần Thủy Hoàng. Kỳ thực hiện tại chỉ có một việc ta muốn làm nhất. Tần Thủy Hoàng vội nói. Tiên sinh, ngài cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được ta chắc chắn sẽ không nói hai lời. Ha ha, không sao đâu, ta chỉ muốn gửi cho các ngươi một bản đồ thế giới. Ta muốn những người lính Đại Tần có thể quét sạch những người Man Di. Cái gì mà đế chế La Mã, đế chế Macedonian, ngươi san bằng tất cả cho ta. Bản đồ thế giới, Tần Thủy Hoàng lập tức hít vào ngụm khí lạnh, dã tâm trong lòng ngay lập tức tăng lên. Tuy nhiên, Trần Viễn đã say, tửu lượng của anh thực sự chỉ ở mức trung bình. Hôm nay anh đã trò chuyện vui vẻ như vậy nên đã uống hơi nhiều. Ở lúc cảm xúc kích động như vậy, ai cũng sẽ có lúc làm việc tùy hứng. Lão Tần, Lão Vương, hôm nay đến đây đã. Ta rất vui khi được gặp các ngươi. Ta về nghỉ ngơi trước. Các ngươi cứ tự nhiên đi. Trần Viễn xua tay rồi đi thẳng về phòng. Vương Bôn không khỏi cảm thán. Tiên nhân chính là tiên nhân, thật tiêu sái. Đúng rồi, tiên nhân nói chúng ta tự nhiên. Nếu là như vậy, chúng ta cứ trực tiếp truyền mấy củ khoai tây đi. Tần Thủy Hoàng lập tức hưng phấn, lớn tiếng nói. Đúng vậy, chuyển đi, phải dọn đi, những củ khoai này là thức ăn của thần. Di chuyển đi, chuyển hết đi, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, đây chắc chắn tiên nhân để dành cho chúng ta. Đợi sau khi chấm giải quyết ổn thỏa ta sẽ lại đến chỗ tiên nhân để lấy bản đồ thế giới. Một ngày nào đó chấm muốn tiêu diệt hết tất cả bọn Man Di. Tần Thủy Hoàng nói rất ngang ngược, đồng thời cũng ảnh hưởng lớn đến Vương Bân bên cạnh. Hắn kích động quỳ trên mặt đất nói lớn, thừa tướng nguyện là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay Hoàng thượng quét sạch mọi thứ. Tần Thủy Hoàng đột nhiên cười lớn, được rồi, tốt lắm, bây giờ có sự hướng dẫn của tiên nhân, bên cạnh có Ái Khanh trợ giúp, Đại Tần chúng ta sẽ có thể quét sạch tất cả các quốc gia khác. Từ sau khi lục quốc thống nhất đến nay, Tần Thủy Hoàng không khỏi có chút thả lòng. Nhưng bây giờ hắn có tham vọng. Như thể trở về 20 năm trước, nóng lòng muốn dẫn binh lính của mình mở rộng lãnh thổ một lần nữa, để có thể kéo dài tương lai sau này của Đại Tần. Sau khi cao hứng, Tần Thủy Hoàng lại nói, không còn sớm nữa, Vương Ái Khanh mau khuân đồ đi. Nhớ kỹ lời của tiên nhân, chúng ta cứ lấy tự nhiên. Trẫm sẽ đi quan sát chốn thần tiên này. Sau khi ngươi trở về, xem thử những người khác có thể đến đây vận chuyển không? Vương Bôn đồng ý, ngay lập tức bắt đầu di chuyển. Với thể lực của Vương Bôn, một lúc lấy được 500-600 cân cũng không là vấn đề. Hết lần này đến lần khác tốc độ của Vương Bôn rất nhanh, hắn đơn giản là người giỏi khuân vác nhất ở đây. 10 phút trôi qua toàn bộ nhà kho đã được chuyển đi. Tướng quân sững sờ nhìn cảnh này, đầu chó cảm thấy có chút không đúng. Chuyện này có bị coi là ăn cắp không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chỉ đơn giản là đoạt lấy, là quang minh chính đại đoạt lấy tất cả. Những kẻ này có biết xấu hổ không vậy? Tướng quân vốn dĩ muốn ngăn cản, nhưng hình như hai người này đã được Trần Viễn cho phép. Ô, cuối cùng, tướng quân chỉ có thể kêu một tiếng, trở về chuồng chó của mình bên cạnh vườn rau. Cùng lúc đó, trong phủ của Đại Tần, Triệu Cao và Lý Tư cùng những người khác từ phía sau há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Thông Vũ Hầu tráng kiện này giống như một người nông dân, không biết xuất hiện ở nơi nào rồi lại biến mất trở về mang theo một đống thứ chưa từng thấy qua. Cách chương.